chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lệ Kuro, là Jin, nhưng, tại sao, Jin cô nói cho mình biết, mà Jin đã nói cậu ấy cô thắng cuộc thi đó mà. Bỗng Lam nhận ra, nếu, đó là Jin nói dối, cậu ấy cô thua cuộc thi, như vậy, bất ngờ của cậu ấy, là đây sao, trên sân khấu Kuro cười tươi, chào hỏi mọi người. Chấm, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến live show ngày hôm nay để ủng hộ Kuro. Wow, Kuro, như tôi đã thông báo, ở live show lần này tôi sẽ ra mắt bài hát mới. Bài hát này dành tặng cho một người bạn ở Việt Nam của tôi. Cả đám đông lại xôi trào lên, ai cũng muốn nghe thử bài hát mời của Kuro. Đọc Việt sắp lời của Kuro trên màn hình lớn, Lam càng ngạc nhiên. Jin nói, cậu ấy, có quà dành cho mình. Chả lẽ, chính là, bài hát mới này, Kuro lại nói tiếp, chấm, nếu theo thứ tự biểu diễn thì bài hát mới sẽ được biểu diễn cuối cùng nhưng vì tôi muốn dành tặng cho bạn của tôi sớm nên nó sẽ được biểu diễn đầu tiên. Waaaaa, mọi người lại ồ lên khinh ngạc trong đó cô thiếu sự vui mừng. Đám fan ai chả muốn mau mau được nghe bài mới của Kuro. Nhưng ai cũng thắc mắc cô biết. Bạn, mà Kuro nói đến là ai, là người nào mà có thể khiến idol đang nổi Kuro sáng tác một bài hát riêng dành tặng và còn thay đổi cả thứ tự biểu diễn. Lam sau khi nghe Kuro nói vậy thì bật cười, Jin quả là hiểu Lam. Lam cô hâm mộ Kuro, nếu biểu diễn, quà của Lam, sau thì chắc chắn cô sẽ cô đủ kiên nhẫn ở lại nghe Kuro hát. Còn nếu biểu diễn đầu tiên thì chắc chắn Lam sẽ ở lại nghe. Thành ý của Jin, nghe xong về ngay hay cô thì cũng cô quan trọng nữa. Lam cười thầm, Jin, để tớ xem quà của cậu như thế nào mà muốn tặng tớ theo cách hoành tráng này. Khi MC vừa đi vào cánh gà Kuro cũng bắt đầu buổi biểu diễn. Cả sân khấu sáng rực lên ánh đèn, màn hình lớn cũng hiện lên tên bài hát. Chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lam đọc xong, ồ lên một tiếng. Kuro bắt đầu, bài hát nói về một cô gái sang nước khác du lịch thì gặp một chàng trai thích cô gái nhưng chưa kịp thổ lộ thì cô gái đã về nước. Một năm sau, chàng trai đến đất nước cô gái ở và tìm cô gái. Đọc Việt sắp lời bài hát, Lam bật cười, Jin kể chuyện của mình à, nhưng có đoạn. Chàng trai thích cô gái. Có phải sự thật cô? Lam có chút mong đợi. Khi nghe đến câu cuối cùng thì Lam sững người. Câu đó được dịch sang tiếng Việt chính là tên bài hát. Nhưng điều làm cô bất ngờ là cảm giác quen thuộc khi nghe Kuro hát câu cuối bằng tiếng Nhật. Kitto Mata Eru, Lam sực nhớ ra một chuyện cô sững người, Jin biết, Jin cũng thực hiện lời nói đó. Lam nở nụ cười, Jin, cậu làm tốt lắm, chúc mừng, đến khi nghe câu cuối thì Lam đỏ mặt, chấm, gửi người con gái của tôi, người con gái màu xanh dương. Lam bất ngờ, lấy tay che miệng, màu xanh dương, trong tiếng Việt còn có tên khác là, màu Lam, đó cũng là tên của Lam, vậy, người con gái của tôi, người con gái màu xanh dương. Chính là chỉ Lam, Lam bây giờ rất kích động, cũng rất vui vì Jin đã viết bài hát này tặng cô. Khi Kuro biểu diễn xong bài này, Lam cũng đi về. Trên đường về, Lam nhắn tin cho Jin. Quà bất ngờ thật, một lúc sau thì thấy Jin trả lời. Chấm, vậy cậu thích món quà này cô? Quà lớn quá, nhận cô nổi. Mà tớ tưởng cậu đang biểu diễn, sao nhắn tin được? Thì cũng phải có giờ nghỉ ở giữa chứ. Tớ lấy đâu ra sức mà hát tù tì hơn 10 bài. À, mà tớ đang trên đường về, cô thể ở lại xem cậu biểu diễn rồi, xin lỗi nha. Cô sao tớ biết cậu sẽ như vậy nên mới biểu diễn bài ấy đầu tiên. Mà chiều mai cậu hứa sẽ đi chơi với mình rồi, đừng có quên đấy. Nhớ mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn tớ sẽ đến, đừng lo. 3 giờ chiều ở quảng trường chính nhé. Được, vậy cậu nghỉ ngơi chuẩn bị biểu diễn đi. Tạm biệt, bye bye, Lam cất máy, giờ cô đã hiểu vì sao Jin bắt mình hứa sẽ gặp cậu. Jin sợ khi Lam biết Jin là Kuro sẽ sốc cô muốn gặp Jin nữa. Nhưng có vẻ Jin đã lo thừa rồi. Lúc Lam về đến nhà thì cái anh vẫn còn ở lại xem live show, lên Face thì toàn livestream Kuro, Lam nhìn mà giật môi. Cô ngờ, sức hút của Kuro, lớn như vậy, nếu để cái anh cũng như bọn con gái này biết mình quen Kuro có lẽ mình chết luôn, nghĩ đến đây, Lam dùng mình một cái. Đến khoảng 10 giờ thì cái anh về, hét rầm trời khen bài hát mới của Kuro hay và khoe mình được chụp ảnh chung với Kuro, làm Lam đuổi mãi mới chịu về phòng. Khi chuẩn bị đi ngủ thấy có tin nhắn, Lam mở ra đọc là tin của Jin. Cậu ngủ chưa, chuẩn bị, mới vừa bị Mộc Anh làm phiền, nó khoe nó được chụp ảnh với cậu. Sức hút của cậu cũng lớn nhỉ, ha ha, lớn vừa vừa, cậu xong việc rồi à, về khách sạn chưa, vừa mới xong luôn, đang trên đường về khách sạn. mà cậu thấy bài hát mới của tớ thế nào, hay ý của tớ là cậu có suy nghĩ gì khi nghe bài hát ấy? À, tớ thấy nó giống như cậu dùng chuyện của cậu để viết ra bài hát này. Jin đọc tin nhắn của Lam thì vui mừng. Cậu ấy biết, nhưng khi đọc tin nhắn tiếp theo thì mặt Jin xị xuống, thất vọng. Chấm, nhưng có cái chỗ chàng trai thích cô gái là cậu thêm vào đúng cô. Khi ấn gửi tin này, lòng Lam cũng lột bột lỡ như Jin trả lời. Đúng, thì sao, tim Lam đập mạnh, hồi hộp chờ tin nhắn trả lời của Jin. Jin sau khi đọc xong thì thở dài. Chấm, cậu ấy cô hiểu thật sao? Chả lẽ phải trực tiếp nói ra sao? Nếu là cậu, cậu có muốn như vậy cô? Lam đọc xong tin nhắn, hơi bất ngờ vì Jin hỏi ngược lại mình. Cô biết là mình muốn hay cô nữa. Nhưng khi xem câu chuyện trong bài hát chính là chuyện của hai người thì cô vẫn vui. Là vì có đoạn chàng trai thích cô gái sao? Lam nhắn lại, chấm, nếu là tình cảm của người khác thì tớ có thể quyết định và nói bừa được. Jin đọc xong câu trả lời mà mình chờ mong thì cô khỏi cười khổ, Lam nói vậy là ý gì chứ? Rốt cuộc Lam có thích Jin hay cô? Nếu thích thì Lam cũng sẽ muốn Jin thích mình. Nếu cô thích thì Lam sẽ cô muốn Jin thích mình để duy trì quan hệ bạn bè. Giờ Lam trả lời như vậy, Jin cũng cô hiểu nổi Lam nữa. Chấm, chiều mai tớ sẽ nói cho cậu. Lam sửng sốt, Jin nói. Nói gì, chả lẽ là chuyện chàng trai thích cô gái có phải cũng là sự thật? Tim Lam, thịch, một cái cô biết đây là hồi hộp chờ mong hay là lo sợ nữa. Rồi cô tưởng tượng đủ loại trường hợp xảy ra. Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc trong sự chờ đợi của cả hai người. Cách chương.